Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461: Lời cuối sách. Rốt cục cũng viết xong. Quyển sách này đại khái là Tiểu Phong viết gian nan nhất một quyển sách. Trong lúc đó trải qua nãy bị bệnh, da da chảy máu não. Thật là cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nhất là nãy bị bệnh thời điểm, vẫn là không bỏ xuống được da da. Hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm, liền đến thành phố bệnh viện thăm hỏi Gia Gia. Đáy lòng thật sự là có chút ê ẩm. Quyển sách này là tại kiên trì viết một bản huyền huyễn. Phác nhai về sau, rất chật vật trở về viết. Bởi vì luôn luôn được ăn cơm. Trước đó vài cuốn sách tiền kiếm được, trên cơ bản đều cho Gia Gia nãy còn có phụ mẫu cầm đi đóng phòng. Còn phòng vay loại hình, lại thêm khối u cùng chảy máu não nằm viện. Trên cơ bản không có cái gì tiền tiết kiệm. Không thể không dựa vào gõ chữ đến kiếm tiền. Bất quá, tại Gia Gia nãy bị bệnh trước đó, cho bọn hắn đóng phòng ở. Cuối cùng vẫn là đắp kín. Tại tiểu trấn bên trên, 3 tầng nửa tiểu dương lâu. Ta cảm thấy đối Gia Gia nãy đến nói, làm cháu trai ta có thể kiếm được tiền cho bọn hắn đậy lại một tòa phòng ở. Hẳn là rất an ủi đi. Chỉ ít về điểm này, Tiểu Phong trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu vui vẻ. Tiểu Phong là người sinh viên đại học. Trừ ăn cơm ra uống nước học phí, trên cơ bản cũng không dùng đến tiền gì. Có thể để cho ông cụ trong nhà nhóm vui mừng, vui vẻ, cảm thấy chính là có ý nghĩa nhất. Quyển sách này mọi người hẳn là nhìn ra. Mở đầu rõ ràng oán khí rất lớn. Xác thực. Viết quyển sách này dự tính ban đầu, cũng chính là tiết oán khí đi, đem tất cả không thoải mái, tất cả khó chịu, hết thảy đều giết chết, toàn bộ đều giết sạch, tựa như Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, một gậy đánh thiên cung nhão nhoẹt. Lúc đầu quyển sách này lại dự định viết thành tổng mãn, nhưng quyển sách này thành tích, vẫn là kém xa Chấn Độn cùng Kiếm Hồn Hệ Thống. Quyển sách này mâu thuẫn điểm loại hình. Tiểu Phong cảm thấy đã tận lực đi làm được chẳng phải xấu hổ. Nhưng có vẻ như không có gì chứng dùng. Cho nên 100 vạn chữ. Vừa vặn Hải Tặc Thế Giới viết xong. Liền đến này kết thúc. Đây cũng là Tiểu Phong cuốn thứ 3 hoàn thành sách. Một đường viết đến nơi đây. Viết đến hoàn tất. Cảm tạ một đường ủng hộ tới bằng hữu. Cảm tạ một đường ủng hộ tới độc giả. Tại Tiểu Phong kinh lịch phác nhai. Sinh hoạt như thế thời điểm khó khăn. Có thể được đến ủng hộ của các ngươi. Thực tình ở đây cảm tạ. Hạ quyển sách. Vẫn là đồng nhân. Ân. Nói như vậy cũng không đúng. Rất nhiều người đều đang nói. Tiểu Phong viết sách là hất lên đồng nhân ra huyền huyễn văn. Kia hạ quyển sách. Chính là hất lên đồng nhân ra một cái khác loại hình. Toàn bộ anime thế giới vô hạn lưu. Tên sách là cái cuối cùng khế ước giả. Quyển sách này đã rất lâu. Bất quá Tiểu Phong một mực không có tuyên truyền. Bởi vì trong lòng thấp thỏm. Không biết viết thế nào. Vô hạn lưu tuy nói cũng là đồng nhân. Nhưng kém một chút. Liền vẫn là khác biệt. Vô hạn lưu cùng đồng nhân so ra. Bản gốc kịch bản muốn càng nhiều rất nhiều. Ân. Sách mới sẽ mở cái đơn chương đến đề cử. Ở đây. Cầu một đợt mới ủng hộ. Tiểu Phong bái tạ. Sách mới cuối cùng một cái khế ước giả cầu ủng hộ. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, ác mộng không gian đã mất đi đối hiện thực thế giới trưởng khống. Đã mất đi triệu tập khế ước giả năng lực. Hiện thực thế giới biến thành đám khế ước giả nhạc viên. Lục Thà trở thành ác mộng không gian 0000 số 0 duy nhất khế ước giả. Tại anime thế giới, hắn là ác mộng không gian sau cùng dòng độc đinh. Tại hiện thực thế giới, hắn là cái khác khế ước giả 33. Tới, chủ tuyến nhiệm vụ đều có nào? Để ta chọn một chút. ... Địa ngục cấp chi nhánh nhiệm vụ. Tốt nhất ban thưởng là cái gì? Mỗi loại hình tới một cái để ta tuyển một tuyển. ... Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.